Kết hôn nhanh chóng, chương 229, góc truyện audio.com. Hoa Ngọc Thành rất thích trà đạo, cảm thấy trà này, chứ có thể giải khát cho cô ra thì chẳng còn tác dụng gì khác. Nói gì đến cô biết thưởng trà, Cao Thanh Thu nhếch mép lên, đúng là em không biết thưởng trà, trà có ngon hay không em không biết, nhưng mà, chỉ cần là chú pha, thì là trà ngon. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng này của cô. Quả thật là không biết nên nói cái gì. Hai người tại phòng ăn bữa cơm này mất hẳn 2 giờ. Cơm nước xong, Cao Thanh Thu nói, buổi chiều em còn có tiết học, phải về trường rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, mới vừa đăng ký xong, nội tâm anh còn đang lâng lâng. Không nghĩ tới, Cao Thanh Thu lại còn nhớ chuyện chiều nay cô còn có tiết học. Đi học quan trọng như vậy sao? Anh thật muốn để cho cô trốn tiết ở nhà với mình. Anh quay sang nói với Cao Thanh Thu. Anh bảo Lý Sơn đưa em đến trường. Không cần đâu, Cao Thanh Thu nói. Để Lý Sơn đưa chú về. Gần đây có điểm xe buýt. Em tự về trường được. Thẳng đến khi nhìn Cao Thanh Thu khuất tầm mắt. Hoa Ngọc Thành mới cùng Lý Sơn về nhà. Bọn họ ăn cơm chỗ này. Là Cao Thanh Thu chọn. Cô còn đặc biệt tìm nhà hàng gần điểm xe buýt. Hoa Ngọc Thành cảm thấy có chút đau lòng, trong lòng vợ mình chuyện đi học khéo khi còn quan trọng hơn mình nhiều. Lý Sơn đang lái xe, biết Hoa Ngọc Thành phải chia xa với Cao Thanh Thu, trong lòng không vui, cũng không quấy rầy anh. Đột nhiên nghe thấy Hoa Ngọc Thành hỏi, biệt thự bên Giang Phủ Hoa Viên như thế nào rồi? Đó là nhà tân hôn được chuẩn bị cho Hoa Ngọc Thành. Đã đứng tên Thanh Thu, Lý Sơn nói. Đã xong rồi ạ, có thể đến ở bất cứ lúc nào. Tối nay tới đó, vâng, Lý Sơn ngoài ý muốn nhìn Hoa Ngọc Thành. Sửng sốt mấy giây, đột nhiên phản ứng được. Nơi đó, rất gần Đại học Kinh Châu. Cũng chỉ cần 30 phút đi xe. Hôm nay là thứ tư. Cao Thanh Thu vốn là định thứ sáu mới về nhà. Dù sao cũng có chút xa. Kết quả liền nhận được cuộc gọi của Lý Sơn. Nói là đang ở cổng trường đợi cô. Từ trường học đi ra, Cao Thanh Thu lên xe, ngài Lý, sao anh lại đến đây? Xảy ra chuyện gì sao? Vừa hỏi xong, Cao Thanh Thu liền phát hiện, Hoa Ngọc Thành ngồi ở bên cạnh, đôi con mắt màu đen thâm trầm nhìn cô, không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành cũng ở trên xe. Cao Thanh Thu kinh ngạc, chú, anh lại cùng Lý Sơn cùng đến trường đón cô. Hoa Ngọc Thành đưa tay xoa đầu cô. Âm thanh trầm thấp, anh đáng sợ như thế cơ à? Cái vẻ mặt kinh ngạc này của cô, thật giống như anh là quỷ dọa người vậy. Cao Thanh Thu cầm tay Hoa Ngọc Thành, ngón tay của cô rất nhỏ, lòng bàn tay mềm nhũn dán vào mờ u bàn tay của anh. Ôn nhu nói, ngài Lý tới đón em là được rồi. Chú tới làm gì, xa như vậy thật cực khổ. Từ nhà họ Hoa đến đây cũng phải ngồi tiếng rưỡi. Nếu tắc đường còn lâu hơn nữa, Hoa Ngọc Thành nói, không sao, chỉ là muốn mang em tới một nơi. Từ nơi này đến biệt thự Giang Phủ cũng rất gần, rất nhanh liền có thể tới. Ban đầu chọn nơi này làm nhà tân hôn, cũng là xem xét đến Cao Thanh Thu phải đi học, nên chọn nơi gần trường một chút. Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, cầm tay anh, đặt ở trên đầu gối, giống như cầm thứ gì quan trọng. Hướng về phía Hoa Ngọc Thành hỏi, chúng ta đi nơi nào vậy? Cách trường,